Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Cửu Lê Đan. Ha ha, tại cái kia ba viên kỳ dị đan dược, triệt để luyện thành một sát na, Dương Trần nhịn không được cười lớn một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được, ngực Cửu Lê khô, vậy mà từ bỏ phản kích, lại lần nữa ẩn núp xuống dưới. Cửu Lê khô tứ chuyển, vậy mà không thể thành công. Dương Trần trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vạn lần không ngờ, thần thức này hóa đỉnh, vậy mà như vậy cường đại, có thể ngăn cản Cửu Lê khô tứ chuyển. Thật bất khả tư nghị. Thu hồi thần thức, Dương Trần vội vàng vận động linh dược, bổ sung chính mình mất đi sinh mệnh lực. Mặc dù hắn cướp đoạt không ít Cửu Lê khô sinh mệnh lực, nhưng này chút lại là còn thiếu rất nhiều. Đem từ lượng đưa tới tất cả sinh mệnh lực linh dược, toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Dương Trần mới cảm giác mình trạng thái lần nữa khôi phục tới. Để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, lúc trước một tháng liệt hỏa trong thiêu cháy, thần thức của mình lại có một lần bay vọt. Trước đó Dương Trần mặc dù thần thức cường đại, có thể tối đa cũng liền có thể so sánh ngự hồn cảnh tam trọng mà thôi. Nhưng bây giờ vậy mà so ngự hồn cảnh ngũ trọng còn phải mạnh hơn một tia. Võ giả thần thức tăng trưởng, vốn là 10 phần chậm chạp, xa xa một thấp hơn tự thân tu vi. Nhưng Dương Trần lại là thành một cái trường hợp đặc biệt. Hắn thần thức cường đại, lại muốn so tu vi cao hơn một mảng lớn. Nếu muốn nói ra, nhất định là không ai sẽ tin tưởng. Dương Trần đang chìm ngâm ở vui sướng bên trong, lại đột nhiên cảm giác não hải một trận mê muội, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngủ thiếp đi. Trước đó một tháng phấn đấu, đối với hắn mà nói, lại là cực hạn bên trong cực hạn, có thể kiên trì nổi, đã là kỳ tích. Nam Kỳ thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Đối với Dương Trần, càng phát cảm giác nhìn không thấu. Cho dù là hắn cũng không có dự liệu được, lần này Dương Trần lại có thể bằng vào thực lực bản thân tới áp chế Cửu Lê khô. Nam Kỳ cũng không quấy rầy Dương Trần, liền để người sau lẳng lặng ngủ ở trong động Thiên Chi Bảo. Người sau cái này một giấc ngủ đừng đề cập có bao nhiêu thơm. Trọn vẹn qua một tuần lễ mới hồi tỉnh lại, cũng nên đi ra. Đoán chừng Từ Lượng khả năng đã đợi đã không kịp. Dương Trần sau khi tỉnh lại liền đổi một thân trang phục trở lại động phủ của mình. Hiện tại đan bào không có, muốn lần nữa một bộ liền muốn tự móc tiền túi. Nhưng này đan bào giá cả lại là rất không rẻ. Dương Trần dứt khoát liền không mặc, lúc đầu coi là còn có thể bằng vào cái kia một thân đan bào nhiều khí khí triệu nhược yên. Dương Trần lầm bầm trong miệng một câu, liền đem Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, một lần nữa vác tại trên người mình, mở ra cửa động phủ. Từ Lượng một cái bước xa liền vọt vào, trong mắt của hắn có một cỗ vẻ lo âu, hỏi, thần Dương. Ngươi không sao chứ? Một tháng này làm sao thần thần bí bí? Còn tốt, Dương Trần cười một tiếng, không nói thêm gì. Hắn có thể nhìn ra, Từ Lượng là thật quan tâm chính mình, bằng không người sau cũng không có khả năng hơn một tháng một mực thủ hộ tại động phủ ngoài cửa. Vấn đề này, mặc dù là Dương Tam chuyển cáo, có thể Dương Trần lại là phảng phất tận mắt nhìn đến. Một cái nhỏ gầy dược đồng đang yên lặng thủ hộ chính mình đồng dạng, thật không có sự tình. Từ Lượng mắt trắng dã con ngươi, tâm hắn đạo không có việc gì mới là lạ. Nhưng hắn cũng biết, việc này Dương Trần vậy mà không nói, cũng không phải là chính mình nên biết. Liền nói sang chuyện khác, ngươi thành danh đan, luyện được a? Từ Lượng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần vậy mà nhẹ gật đầu, trong lật tay lấy ra một viên đan dược tới. Đan này vừa ra, không gian chung quanh phảng phất đều là tối sầm lại. Một cỗ cường hoành khô mộc chi lực đột nhiên bạo phát đi ra. Dương Trần trong động phủ mấy chục loại linh dược, vậy mà trong nháy mắt liền khô héo hầu như không còn. Đây là cái gì đan? Từ Lượng dọa đến lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn xem Dương Trần đan dược trong tay. Hắn có thể cảm thụ được, đan dược này nếu là mình đụng phải một tia, chỉ sợ đều muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Trần nghĩ nghĩ, đan này là do cửu lê khô chi lực biến thành, liền nói ra, đây là cửu lê đan. Cửu lê đan, Từ Lượng lại lui về phía sau một bước, nói ra, ngươi nhân tình chính mình xưng hào rồi hả? Dương Trần hơi một lần nghĩ, chính mình một tháng này, nhận hết hỏa diễm tra tấn, dứt khoát liền dùng này xưng hào, cũng coi là cho mình một loại đánh thức tác dụng, muốn thường xuyên nhớ kỹ lần này gặp phải. Lúc này, Dương Trần ngón tay như kiếm, điều khiển một sợi kiếm khí, tại trên đan dược, điêu khắc lên một cái nho nhỏ chữ, viêm. Đan viêm, một bên Từ Lượng thấy thế, không khỏi nói ra, danh hào này, nghe, vẫn rất bá khí. Dương Trần cười cười, thu hồi đan dược, nói ra, đi, đi thử xem viên thuốc này giá trị. Từ Lượng nghe chút, liền đến hào hứng, lúc này hấp tấp cùng sau lưng Dương Trần. Cái kia cái gọi là giá trị, rõ ràng là xuất ra đi đấu giá, mà đường tắt duy nhất chính là khoảng cách Tử Dương Tông không xa Tử Dương Thành. Rất nhanh, Dương Trần liền cùng Từ Lượng đi vào Tử Dương Thành, nhìn thấy toàn thành đều dán chính mình lệnh treo giải thưởng. Dương Trần không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ, may mắn Tử Dương Tông chỉ có một cái Triệu Nhược Yên, nếu là Chu Tâm Nghiên cũng ở nơi đây, chỉ sợ chính mình thật sự có khả năng bại lộ. Đối với thành này, Từ Lượng so Dương Trần muốn quen thuộc nhiều. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, rất nhanh liền tới đến đây thành lớn nhất đấu giá hội. Tại Từ Lượng dưới đề nghị, Dương Trần trước đó đổi một thân giả dạng, trên mặt cũng mang lên một cái mặt nạ màu đen. Từ Lượng cũng là như thế. Dựa theo người sau thuyết pháp, tất cả ra vào chỗ này đấu giá hội đan sư, cơ bản đều là như vậy. Dù sao mình đan dược có thể bán đi giá vừa ý, còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm, nếu là không lý tưởng, cũng không trở thành bại lộ thân phận chân thật của mình. Tăng thêm phiền não, thành danh đan cửu lê đan, bán ra người đan viêm. Dương Trần đem ba hạt cửu lê đan bên trong khô héo chi lực, yếu nhất một viên lấy ra, đưa cho đấu giá hội người chủ trì. Người sau lúc này nhướng mày, lãnh đạm nói ra, thành danh đan, vậy mà luyện chế một viên độc đan, buồn cười. Nói xong, liền vung tay lên, đem viên thuốc này nhận lấy, sau đó vứt cho Dương Trần hai viên lệnh bài. Đối với cái này, Dương Trần cũng chưa quá mức để ý, mang theo Từ Lượng, trực tiếp tiến vào đấu giá hội, tìm kiếm được vị trí của mình, liền ngồi xuống, lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Từ Lượng hiển nhiên rất hưng phấn, nói ra, thần Dương, ngươi biết không, chỗ này đấu giá hội, so thần đình cần phải mạnh lên mấy lần không thôi. Ồ, Dương Trần kinh ngạc một chút, lúc trước hắn mới vừa tới đến Tử Dương Thành thời điểm, cũng đi qua thần đình, biết người sau cũng đang đấu giá đan cổ nhất mạch đan sư đan dược. Thần đình mặc dù cũng sẽ có đan sư đem chính mình đan dược cầm lấy đi đấu giá, có thể cùng chúng ta tông môn so sánh, coi như kém xa. Từ Lượng thấp giọng nói ra, chỗ này đấu giá hội, nếu là xuất hiện phẩm cấp cao đan dược, trong tông môn tam phẩm đan sư sẽ đích thân xem xét, có thể càng thêm chính xác biết đan dược giá trị. Thành danh đan thường thường chính là bởi vậy, đem đan sư xưng hào trực tiếp thôi diễn đến đỉnh phong. Dương Trần nghe chút, trong lòng ẩn ẩn mong đợi, cũng không biết chính mình cửu lê đan có thể hay không dẫn tới tam phẩm đan sư xem xét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.